Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479. Quy y. Ba canh, Lậu Tấn Thông. Đàm Mạch ánh mắt hơi động một chút. Không hổ là chấp ngã ách thi biến thành thiên mệnh, lại có thể nắm giữ Lậu Tấn Thông loại này bật hách đồng dạng thần thông. Bất quá may mắn, hắn còn có một chiêu. Người nghe nói qua Vô Thiên Chân Kinh sao? Đàm Mạch nhìn xem Vô Thiên Đạo Nhân, cố ý chậm rãi nói. Vô Thiên Đạo Nhân nhìn Đàm Mạch một lời, lại là không nói một lời. Vừa rồi hắn cũng bởi vì Đàm Mạch một câu nói mà rơi vào hiểm cảnh. Lúc này làm sao lại mắc lừa lại mở miệng? Hắn vừa rồi lên tiếng, chỉ là vì trấn nhiếp Đàm Mạch tâm thần, tốt đảo loạn Đàm Mạch Phật lực ba động, miễn cho chính mình một mực bị Đàm Mạch áp chế. Mà thật muốn đến bị triệt để áp chế tình trạng, hắn chỉ có tự bạo con đường này có thể chọn. Thoát thân vô vọng, như vậy chỉ có thể tranh thủ đồng quy vu tận. Tiểu tăng biết Vô Thiên Chân Kinh. Đàm Mạch gặp hắn không nói tiếng nào, liền phối hợp tiếp tục nói. Vô Thiên Đạo Nhân thần sắc không khỏi hơi động một chút. Vô Thiên Chân Kinh, hắn không có khả năng không thèm để ý. Kia là Vô Thiên Đạo Kinh tiến giai phiên bản, cũng là Vô Thiên Đạo Kinh hoàn mỹ nhất trạng thái diễn hóa. Giống như Lậu Tấn Thông đồng dạng, là hoàn mỹ viên mãn. Trừ Vô Thiên Chân Kinh bên ngoài, tiểu tăng sẽ còn một chiêu Vô Thiên Chân Kinh thần thông. Cái môn này Vô Thiên Chân Kinh nói đến tiểu tăng vẫn là chiếm được đạo trường. Đã như vậy, như vậy tiểu tăng liền mời thí chủ mở mang kiến thức một chút một chiêu này. Đàm Mạch cố ý như vậy nói ra, hắn nói đạo trưởng tự nhiên không phải chỉ trước mặt vị này Vô Thiên Đạo Nhân, mà là chân chính Vô Thiên Đạo Nhân. Vị kia bởi vì trước kia tu hành không tạo thành, đành phải về nhà kế thừa bạc triệu gia tài Vô Thiên Đạo Nhân. Sau đó một tiếng thí chủ mới là xưng hô trước mắt vị này Vô Thiên Đạo Nhân. Vô Thiên Đạo Nhân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn bật thốt lên, người chẳng lẽ tu thành vô pháp vô thiên? Chính là không cách nào. Vô Thiên, Đàm Mạch dứt tiếng, thân ảnh nháy mắt biến mất, mà phía sau tròn 10 dặm, tận hóa kim sắc lưu ly thế giới, đem Vô Thiên Đạo Nhân trực tiếp bao phủ lại. Vô cùng vô tận Phật vận, từ bốn phương tám hướng các nơi vọt tới, xen lẫn thành từng đạo quỷ thần khó lường kim sắc đường vân. Có từng đạo Phật Đà hư ảnh hiển hóa, loáng thoáng, theo hư không bên trong truyền đến vô tận tụng kinh thanh âm. Nam Mô A Di Đà Phật, trong lòng bàn tay Phật quốc, Vô Thiên Đạo Nhân biến sắc, sau đó hắn đau thương cười một tiếng. Hắn biết rõ, chính mình bại, mà còn bị bại phi thường triệt đề. Hắn đã có thể cảm giác hắn chỗ quen thuộc thiên mệnh quyền hành. Tại cái này tiểu hòa thượng trên thân ngưng tụ thành hình. Chợt, hắn dứt khoát tự bạo, mặc chắc cảnh tranh phong. Cho tới bây giờ đều là bất luận thắng bại, chỉ phân sinh tử. Vô Thiên Đạo Nhân chết rồi. Đàm Mạch tự nhiên là lông tóc không tổn hao gì. Tha tâm thông chính là quỷ dị như vậy, nhưng Đàm Mạch lúc này cũng không có mảy may buông lỏng một hơi cảm giác. Bởi vì lúc này, ở trên người hắn mới vừa ngưng tụ thiên mệnh quyền hành. Đột nhiên một chút rời đi hắn, sau đó ở trước mặt hắn, dần dần ngưng tụ thành một đạo cùng hắn bộ dáng tương tự thân ảnh. Một điểm kim quang rơi xuống, hóa thành một đóa cửu phẩm đài sen tràn ra. Đạo này thân ảnh lập tức khoanh chân ngồi lên. Nam Mô A Di Đà Phật. Đạo này thân ảnh chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu. Đàm Mạch thì kinh nghi bất định nhìn xem đạo này thân ảnh. Bởi vì đạo này thân ảnh khí tức cùng mới vừa tự bảo mà chết Vô Thiên Đạo Nhân có 5, 6 phần 10 chỗ tương tự. Minh Vô Diễm, ta là chấp ngã ách thi, mà không phải về sau biến thành đại hắc thiên thiên mệnh. càng không phải là vừa mới chết Vô Thiên đạo nhân. Lúc này, đạo này thân ảnh mở miệng, đàm mạch một trận, hắn suy nghĩ một chút, sau đó mặt đơ hỏi, ngươi liền cùng cái kia ác quỷ linh căn giống nhau sao? Nhữ cũng có thể như vậy lý giải, nhưng nếu là tích cực nói đến, nhưng thật ra là bốn chữ chỉ tốt ở bề ngoài, bởi vì ta so ác thi nhiều hơn mấy phần quyền tự chủ, ác thi tất cả như ngươi, cũng tất cả theo ngươi. Trở lại chuyện chính, lúc này ngươi có thể được thấy ta, nghĩ đến là ta về sau biến thành đại hắc thiên thiên mệnh thất bại đi. Cái này sớm tại ta trong dự liệu, ta một khi sinh tham niệm, liền lại không phải ta, mà là yêu. Đàm mạch không nghĩ tới cái này Vô Thiên chấp ngã ách thi tại trở thành đại hắc thiên thiên mệnh trước đó, liền ngờ tới tình cảnh như vậy. Bất quá hắn cũng nhìn ra, đạo này thân ảnh có điểm giống là tại cách thời gian Trường Hà đối thoại với hắn. Thế là hắn hỏi, vậy ngươi bây giờ hiện thân là vì cái gì? Minh Vô Diễm, ta hiện thân chỉ là vì hỏi nhữ một cái tại thượng cổ năm trước. Ngô cùng nhữ giao thủ thời điểm liền hỏi qua một vấn đề. Nhữ có thể nguyện quy y ngã Phật. Đạo này thân ảnh nói, liền đứng lên. Cái kia một tấm cùng đàm mạch tương tự gương mặt, thần sắc đột nhiên trở nên sinh động, mà một đôi tròng mắt càng giống là theo thời gian Trường Hà bên trong xuyên thấu tới đồng dạng. Đàm mạch bị hắn nhìn như vậy, vẫn như cũ là mặt không hề cảm xúc. Hắn thì thầm, quy y, ngã Phật, theo cái này hai tiếng rơi xuống. Trong đầu hắn hình như xuất hiện một chút hình tượng, nhưng những hình ảnh này đàm mạch hoàn toàn không nhớ nổi. Càng nghĩ càng hỗn loạn, thế là hắn trầm mặc một lát sau, mở miệng hỏi, tất nhiên quy y ngã Phật, như vậy Phật ở nơi nào chờ ta quy y? Phật tự nhiên là ở trong lòng. Đàm mạch khẽ nhíu mày. Hắn đối với cái này một cái không rõ ràng trả lời rất không hài lòng. Thế là truy vấn, có Phật liền có ma, như vậy ma đâu? Ma, người đã phục ma, lấy ở đâu ma? Đạo này thân ảnh lúc này đột nhiên trả lời thanh âm rất lớn, giống như trống chiều chuông sớm. Đàm mạch tâm thần chấn động, trong mắt đột nhiên nở rộ chói mắt hào quang. Hắn cứng ngắc khuôn mặt trong nháy mắt này, giống như là một chút như nhặt được tân sinh, lại tựa như là giải trừ cái gì thượng cổ cấm chế nguyền rùa. Khóe miệng nhếch lên, sau đó nở nụ cười. Đúng vậy a, tiểu tăng đã phục ma, như vậy lấy ở đâu ma đâu? Đàm mạch nhẹ giọng tự nói. Hắn quay đầu, nhìn xem cái này chưa từng biến mất trong lòng bàn tay Phật quốc. Trước mắt hắn đã cắt ra cùng Huyệt Dũng Tuyền tâm thần câu thông. Một thân tu vi đã sớm rơi xuống đến quy nhất thượng cảnh tầng thứ 6. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Phật quốc còn tại. Như vậy, hắn lập tức minh bạch. Cái này trong lòng bàn tay Phật quốc, chỉ sợ là hắn mua dây buộc mình. Bất quá lúc này đàm mạch trong lòng sớm đã có quyết định. Liền hỏi. Tiểu tăng quy y về sau, có gì chỗ tốt, lại cần làm cái gì? Chỗ tốt, tự nhiên là từ nay về sau, không có thứ hai Thủy Tổ Minh Vô Diễm, cũng không có Thích Ca Vô Thiên, chỉ có đương thời Tiểu Hòa Thượng Minh Vô Diễm, mà người cần phải làm, chính là tiếp tục Thích Ca Vô Thiên chưa hết sự tình. Thừa thế Tôn Vô Thiên tiếc nuối nhân duyên, Minh Vô Diễm. Như vậy, ngươi có thể nguyện quy y ngã Phật. Đàm mạch nhìn xem đạo này thân ảnh, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Chợt hai tay của hắn chắp tay trước ngực, miệng tuyên một tiếng Phật hiệu. Nam Mô A Di Đà Phật, Tiểu Tăng Minh Vô Diễm, nguyện quy y ngã Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đạo này thân ảnh trên mặt cũng theo đó triển lộ dáng tươi cười. Sau đó đạo này thân ảnh liền giống như một đoàn mảnh vỡ tản ra. Liên đới, còn có cái này cửu phẩm kim liên, và cái này một cái trong lòng bàn tay Phật quốc. Đàm mạch ngắm nhìn bốn phía, hắn quanh người một mảnh hỗn độn. Đây là vô thiên đạo nhân tự bảo chỗ tạo thành. Sông núi sụp đổ, cỏ cây thành tro, dòng nước đoạn tuyệt, chim muông thú tôm cá hóa xương khô. Đàm Mạch Tâm ngâm nga một tiếng, không nhịn được liếc bầu trời một cái. Bầu trời như trước, mà lúc trước mờ nhạt ký ức lúc này đã rõ ràng. Hắn há mồm muốn nói, nhưng lời đến khóe miệng, lại nén trở về, đổi giọng nhẹ giọng ngâm nói. Hồi nhỏ ngưỡng tinh quang, nhấc tay nếu có thể hái. Đến nay thân bảy thước, trời cao không thể sát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,